Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1754, nhọc lòng, góc chuyện audio.com, trả lời sai lầm ta đây không phải án lấy tiêu chuẩn đáp án trả lời à, cái này đều có thể sai. Tâm tính đều muốn nổ tung được không? Trong lúc đang suy tư, nhân tiền hiền thánh giảng pháp, trong trạng thái chuột hamster hào rồi nói tiếp, cái này 7 loại niệm lực công kích quy nạp kỳ thật chỉ có 2 loại cơ sở phương thức công kích. Niệm lực trực tiếp công kích cùng niệm lực khống vật gián tiếp công kích. 7 loại phổ thông niệm lực phương thức công kích đều là tại 2 loại trên cơ sở tiến hành kéo dài. Trừ cái đó ra, đặc thù niệm lực phương thức công kích đủ loại, nhưng tổng thể tới nói, có thể quy nạp vì 3 loại cơ sở phương thức công kích. Hết thảy 5 loại cơ sở phương thức công kích tạo thành niệm lực hệ công kích cơ sở. Chuột hamster vòng chạy bên trong, chuột hamster hào thanh âm vang lên. Đây chính là đưa phân đề, người cũng có thể sai. Tống Thư Hàng, tâm tính triệt để liền nổ tung. Sau một khắc chuột hamster vòng chạy chuyển động tốc độ, lại tăng lên một cái bậc. Tống Thư Hàng chỉ có không cam lòng tăng tốc bản thân chạy tốc độ. Hì hì ha ha, sau lưng, nhân tiên tử tiểu xà eo xoay nhanh chóng, ra rắn tẩu vị chơi rất hay. Êm tai tiếng cười cùng Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, tạo hóa tiên tử, A đần. Nàng bị kẹt tại chuột hamster vòng chạy đại môn hàng rào khe hở bên trong, thân thể theo vòng chạy nhanh chóng xoay tròn lấy, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Không được ha ha ha ha, uông, đậu đậu lăn lộn đầy đất, lúc đầu hắn còn tại cân nhắc muốn hay không. Trợ giúp, bản thân cầu hữu Tống Thư Hàng, tỉ như vượt lên trước bài thi cái gì. Kết quả căn bản không cần hắn xuất thủ tương trợ cầu hữu Tống Thư Hàng đã liền sai 2 đề. Tống tiền bối ủng hộ. Chỉ có Vũ Nhu Tử, phi thường có lương tâm thay Tống Thư Hàng cổ vũ động viên. Sớm điểm đáp xong đề, đổi ta đi lên, lại là sung sướng hòa bình một ngày a. Xích Tiêu kiếm tiền bối rơi xuống ổ chăn bên trên, tìm cái tầm mắt khoáng đạt vị trí, yên lặng xem kịch. Bên cạnh Thông Nương không nhúc nhích, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Thông Nương, tự do, làm sao không vui điểm. Xích Tiêu kiếm hiếu kỳ nói, Thông Nương, hừm, ta đang tự hỏi hành sinh đại sự. Nói nghe một chút, ta nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, mặc dù so ra kém ngươi chuôi này cửu tu phượng hoàng đao. Nhưng ta kiếm sinh kinh nghiệm phong phú, có cái gì phiền não cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi muốn một cái biện pháp giải quyết. Xích Tiêu kiếm nói, tiền bối, ta nếu là tự do về sau, ta tại trên mạng mua sắm, chơi game nạp tiền, tài nguyên tu luyện, công pháp đan dược, bế quan bí cảnh, động thiên phúc địa có phải hay không đều muốn bản thân đi làm. Thông Nương hỏi, Xích Tiêu kiếm, sở dĩ hành tinh ngươi không muốn tự do sao, kỳ thật tự do rất quý giá. Xích Tiêu kiếm nói, Thông Nương, so, dưỡng đao thuật, còn quý giá sao, đây là hai chuyện khác nhau, dưỡng đao thuật cùng tự do ta đều có thể đạt được. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Thông Nương nói, đã như vậy, vậy ta hay dùng phong phú kiếm sinh kinh nghiệm cho ngươi muốn một cái diệu chiêu đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối đáng tin nói. Thông Nương lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tiếp cận Xích Tiêu kiếm tiền bối. Sáng tỏ trên thân kiếm, chiếu rọi ra Thông Nương hơi có chút khô héo hành thân tới. Người có thể cùng Tống Thư Hàng ký kết một cái cùng loại. Làm công, góc chuyện audio.com, hợp đồng, người thay hắn làm công, hắn trả cho ngươi thù lao. Nhưng ngươi vẫn là tự do thân, Xích Tiêu kiếm tiền bối đề nghị, đã muốn đánh công, ngươi biết chút kỹ năng gì, bóp hành mầm ngoại trừ, rất nhiều, Thông Nương không tự tin nói. Tuyệt kỹ, nàng chỉ ít nắm giữ lấy hơn 200 loại không tái diễn. Tỷ như yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sử. Mặt khác kỳ thật nàng sẽ còn quản lý linh thực, ở phương diện này nàng tựa hồ ngoài ý muốn có thiên phú, đây cũng là thực vật hình yêu tinh ẩn tàng năng lực. Vậy thì dễ làm rồi, đến lúc đó xuất ra người đắc ý kỹ năng, cùng Tống Thư Hàng ký kết một chương hợp đồng, phúc lợi nhất định phải tốt. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, Thông Nương yên lặng điểm một cái hành mầm. Không hổ là kinh nghiệm phong phú kiếm tiền bối, thời điểm then chốt chính là đặc biệt đáng tin. Một bên khác Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng, một bên xem chuột hamster tà ma giảng pháp, một bên dựa vào mù mờ bài thi. Chuột hamster hào đã ra khỏi 10 đạo đề cho tới bây giờ. Tống Thư Hàng một đề đều không có trả lời. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã ra tốc đến 10 cấp, nhanh đến không biên giới. Đậu đậu đã cười đáp không thở nổi, hắn nằm dạp trên mặt đất vô lực vỗ sàn nhà. Quá phế đi, Tống Thư Hàng gia hỏa này bài thi hoàn toàn không được a, thậm chí đến đều không tới phiên hắn vị này cầu hữu xuất thủ tương trợ, liền đã đạt thành 10 liên sai thành tựu. 7-8 phút sau, chờ chuột hamster hào hỏi thứ 20 đề lúc Tống Thư Hàng tuyệt vọng. Mỗi lần hỏi vấn đề tổng là so, giảng pháp, phải nhanh hơn mấy cấp cho tới bây giờ, mỗi lần chuột hamster Hào đặt câu hỏi, đều là giảng pháp, còn không có giảng đến nội dung. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã tăng lên tới 20 cấp, cái tốc độ này cho dù là lục phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng, muốn bảo trì tiết tấu cũng có chút không chịu đựng nổi. Tiếp đó, thứ 21 đề, chuột hamster Hào thanh âm uy nghiêm vang lên, có lựa chọn hoặc phán đoán đề sao? Tống Thư Hàng kêu lên, đầu năm nay khảo thí chỉ đều có lựa chọn, nhiều tuyển đề cùng đề A, chúng ta cũng phải rất thức thời A, thật đáng tiếc không có. Chúng ta cửu U thế giới nhưng không có lựa chọn. Chuột hamster Hào nói, ta đều đã tận lực đem hỏi trước đơn giản vấn đề, không nghĩ tới ngươi một đề đều đáp không được. Vậy chúng ta thay cái phương thức, Tống Thư Hàng kêu lên, điền kỵ đua ngựa, khó khăn nhất vấn đề hỏi trước dù sao đáp không được liền dứt khoát đem những thứ này nan đề từ bỏ rơi. Sau đó, chờ ta xem, giảng pháp tiếp sóng, tiết tấu đi theo, lại trả lời đơn giản vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ, chuột hamster Hào nhìn về phía mình trong tay gần 300 đạo đề. Xác định, khẳng định, Tống Thư Hàng kêu lên, thế là, sau 7 phút 30 để kết thúc. Tống Thư Hàng vẫn như cũ không thu hoạch được một điểm nào. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã thêm đến để cho người ta tuyệt vọng tốc độ. Tống Thư Hàng cả ướp muối đồng dạng ghé vào ổ quay bên trên, tùy ý vòng chạy mang theo hắn điên cuồng chuyển động, nhân tiên tử giống như hắn, thật dài đôi rắn mở rộng ra đến, dán tại ổ quay bên trên. Thứ 31 đề. Chuột hamster Hào nói, mau ra để đi, Tống Thư Hàng run rẩy nói, mặc kệ đáp án là đúng hay sai, đã không quan trọng, nhanh lên đem 50 đạo để đáp xong, từ nơi này chuột hamster vòng chạy bên trong đi ra mới là vương đạo. Góc truyện audio.com, 40 đề về sau, bị chuyển tới choáng đầu hoa mắt, dốc hết tâm can muốn thổ Tống Thư Hàng, rốt cục đáp đúng 2 đề. Đường 50 đề sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng tổng cộng đáp đúng 5 đề. Bài thi kết thúc, chuột hamster Hào thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, khỏe, không được muốn nôn, bây giờ có thể thả ta đi ra sao? Hắn sợ nhanh chứng, sợ xoay tròn chứng chỉ sợ lại phải nghiêm trọng. Thật đáng tiếc ta chủ quyết định hợp cách tiêu chuẩn thấp nhất vì 10, không nghĩ tới ngươi liền 10 đề đều không đạt được. Làm trừng phạt ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình từ nơi này vòng chạy bên trong ra ngoài. Chuột hamster tà ma đảo. Tống Thư Hàng, nhắc nhở, muốn từ cái này vòng chạy bên trong ra ngoài, ngươi có thể sử dụng. Niệm lực, phương thức, chuột hamster Hào nhắc nhở, chủ nhân vì bá Tống Hào có thể sớm điểm học được. Niệm lực phương thức công kích nhọc lòng đây, cách chương.